cá nhỏ, mau vào trong bát anh. Chương 9, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Nói, ngày nào đó Tiêu Vũ Thần cùng Mộ Ngôn làm xong việc nên làm sau, Mộ Ngôn đột nhiên đầu óc tỉnh ngộ, phát hiện một chuyện thực khó lường, từ khi cậu chuyển đến nhà Tiêu Vũ Thần sau, em tính nhà mình chưa bao giờ giở chứng chiến tranh lạnh với anh mạng, chẳng lẽ đây là phúc lợi nhà mạng Tiêu Vũ Thần, máy của im thật lâu rồi chưa có ra vấn đề gì. Sau đó, luôn thấy không đúng chỗ nào Mộ Ngôn mày nhíu lại như là tại tự hỏi. Tiêu Vũ Thần cười như không nhìn Mộ Ngôn, bảo bối em nói như vậy anh cũng đột nhiên nhớ tới chuyện này phía trước vẫn luôn quên. Tiêu Vũ Thần chỉ cần lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy, liền chuẩn không có chuyện gì tốt. Đây là kinh nghiệm trong khoảng thời gian này ở chung xuống mà bạn nhỏ Mộ Ngôn tổng kết được. Kỳ thật máy của em lúc trước không nối mạng được là có nguyên nhân. Anh muốn nói cùng anh có liên quan là đi, Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên còn có sù lông xúc động. Tiêu Vũ Thần vuốt vuốt Mộ Ngôn, ừ, bởi vì anh đặt ra thời gian hạn chế. Phắc trách không được đoạn thời gian kia em mãi không nối mạng được, nguyên lai đều là tên khốn anh làm. Mộ Ngôn nổi giận, nghĩ cậu não tàn dễ khi dễ đi. Phắc Diêu, ngoan, đừng nóng, kia không phải bởi vì anh thích em thôi. Phắc, anh thích em cùng đặt quyền hạn có quan hệ cái lông. Đừng ỉ mãi vào việc anh thích em. Lúc trước Tiêu Vũ Thần giấu giếm cậu là sếp cũng nói bởi vì thích cậu mới giấu giếm bla bla bla linh tinh. Hiện tại cậu cũng không tốt dỗ như vậy, em không lắc mạng, anh lấy đâu cơ hội thông đồng em. Tiêu Vũ Thần này nói nhưng là đại lời nói thật, Mộ Ngôn nét mặt già nua đỏ lên, có, Phắc Tiêu Vũ Thần, anh dùng cách bình thường một chút theo đuổi em không được thôi, không được thôi. Nhưng là, bảo bối như vậy sẽ không tình thú đáng nói, Tiêu Vũ Thần cười đến vẻ mặt gian trá. Đi bác anh tình thú, đùa im như vậy chơi vui sao? Trời đất chứng giám, anh thật là vì theo đùa im mới như vậy. Vậy anh chàng bảo trì lần trước cũng do anh thông đồng tốt. Tiêu Vũ Thần ân hừ một tiếng gật đầu cam chịu, khinh bỉ anh loại người lạm dụng quyền lực. Tiêu Vũ Thần cúi đầu hôn tóc Mộ Ngôn một chút, đề nghị, bảo bối, anh xem em hiện tại rất tinh thần, dù sao ngày mai buổi sáng không tiết không bằng chúng ta lại đến lần đi. Phắc ông mới a ư o không o n o không o. Khách chương.